Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 464, đệ 464 trang. Cùng tộc nhân cùng nhau chạy, tộc người lùn tộc trưởng nhất thời cảm thấy mất mặt. Nhất thời lại cảm thấy này ba là cố ý. Bọn họ khẳng định là ước hảo. Cô lập chính mình, muốn cho chính mình mất mặt nhưng trở về. Không không không. Vạn nhất nguy hiểm đâu, hoắn do dự dự không đến 3 giây. Dưới thân phấn hồng đại phì heo đã ngao ngao ngao kêu to, giơ chân chạy như điên, hảo đi. Không phải hắn sợ chết, là heo a, là heo, mà ở bọn họ chạy như điên ra vài trăm thước xa. Oanh, thật lớn nổ mạnh quang huy bao trùm Tiết Sơn tảng lớn khu vực. Trực tiếp hủy diệt bên kia tiết lở đất lở xuống dưới 60% tiết tầng, băng tiết bởi vì khủng bố nhiệt độ mà nháy mắt hòa tan bốc hơi. Sóng xung kích lấy mây nấm từ băng lao phóng xuất ra tới, ầm ầm quay cuồng nghiền áp. Ở đệ tam giây liền đánh sâu vào tới rồi mọi người trước mặt, phòng. Ám ảnh đại quân khởi động phòng ngự trận, Tử Y Hầu liền phòng ngự trận cũng chưa khai. Hắn khóe mắt nghiêng liếc. Nhìn thấy bên kia không khai phòng ngự cháo còn có kia tinh linh ba người. Đặc biệt là cái kia tinh linh. Sừng sững ở trời cao mắt lạnh nhìn kia đánh sâu vào cuồn cuộn mà đến. Nó không phải bình thường áo. Nghĩa nổ mạnh. Mà là băng lao trung băng tiết tường thể phóng thích mặt khác hóa học vật chất cùng bên trong. Trọng thủy phản ứng. Hình thành nổ mạnh lò phản ứng. Kỳ thật cái này lò phản ứng cơ bản tương đương 3 cái 80 cấp cam báo. Người tự bảo, tự nhiên có thể bị thương nặng Tưởng Thanh cùng kia Si Mãng. Nhưng cũng không đến mức như người nọ bên ngoài ngôn ngữ tái kiến. Nhưng hắn phía sau phóng thích 4 cái tăng thương ma trận lại là cam cấp đỉnh trận thể. Loại này cao cấp hợp lại siêu cấp thủ đoạn đang ép cách thượng đã cùng cấp từ cấp bảo vật. Thậm chí lực sát thương càng cường. Mua đều mua không được, người này lại chính mình một cái. 3 phần thân các một cái, 4 cái tăng thương ma trận mở ra động. Đem băng lao chung nổ mạnh lò phản ứng lực sát thương trực tiếp đề ra 7-8 lần, kia hiệu quả liền. Si Mãng ngao ngao thét chói tai. Khổng lồ long thể mở rộng vài lần. Sau đó tiến hành bàn thạch hóa. Bên kia, kia Tưởng Thanh đại kinh thất xác. Ở trong nháy mắt kia cơ hồ nghe thấy được tử vong hương vị. Tức khắc khởi động trên người sở hữu thủ đoạn. Nhưng mới vừa khởi động, cầm áo, hơn nữa cầm áo thời gian so phù xuyên cái này còn trường. Là đứng đứng đắn đắn cầm áo, 5 giây, Tưởng Thanh ra tay thất bại. Khiếp sợ chung mơ hồ nhìn đến băng lao bên ngoài còn đứng một cái tú khí phụ nhân, kia phụ nhân cắm. Một cây châm, chính ăn một cái kem, sau đó liền cầm áo thành công. Nổ mạnh tăng thương thành công, oanh. Sóng xung kích lúc sau. Phong tới tựa sóng thần. Bàng bạc mà huy hoàng, lấy nổ mạnh huy sắc áp quá này Tiết Sơn tái nhợt. Rừng rậm bích sắc, sơn hải giao điệp nâu nhạt thấm thoát thật lớn phong. Bí mật mang theo lửa rừng rực cực nóng. Dầm, chói tóc dây cột tóc bị này cổ gió cuốn xả mà bay. Một cái bay múa, nàng tựa hồ bổn ở trầm tư. Bỗng nhiên ý thức được, giơ tay sau này đi câu kia bay lên dây cột tóc. Nhưng bởi vì chậm một phách. Hơn nữa, không chút để ý, nhu thuận màu tím dây cột tóc từ tái nhợt ngón tay thon dài khe hở vòng hoạt bay qua. Sau đó phi xa, nàng hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Cũng không quá để ý. Buông tay, một lần nữa cắm hồi trong túi. Vô hạn khoảng cách khôi phục bởi vì phía trước nóng bỏng gió lốc mà mang đến bỏng rát phù xuyên suy. Nghĩ này đám người thủ đoạn. Nàng trước kia là ở trong trò chơi tựa hồ tiếp xúc quá trong đó cốt truyện. Nhưng nhất thời nghĩ không ra, nàng am hiểu tài nguyên phối trí. Không thiện cốt truyện, chuyện này hẳn là nhắc tới rất nhiều lần. Cho nên nàng ở nghiêm túc tự hỏi này đám người lai lịch nhớ mang máng. Lính đánh thuê, nàng thất thần thời điểm. Lại không biết người khác ý tưởng, kia hoài quang tuy rằng tư dung thường thường vô ký. Nhưng một đầu như tơ tằm tơ lụa vô hạn phân nhứ trạng thái dịch hóa tóc thật sự mờ ảo. Tùy thô bạo gió lốc bay múa, người chỉ nhìn đến hắn bóng dáng đơn bạc. Nghiêng đầu khẽ nâng tay câu dây của tóc động tác thực tùy ý ôn nhu. Sườn mặt hơi liếc bộ dáng. không biết nói như thế nào. Nếu là hình ảnh dừng hình ảnh, ánh mắt cùng tư thái rất có vài phần thong dong yên tĩnh hoa mỹ, tinh linh. Thật là tự mang hoa quang, Đông Kha Hà Đồ hai huynh muội đều xem sửng sốt, nhưng gió lốc lúc sau. Chư cường giả bình yên vô sự, bên kia tình huống lại rất không ổn. Tưởng Thanh dường như tại đây đàn lính đánh thuê cường đại thủ đoạn hạ, bị vây giết chết, đến nỗi Si Mãng Tắc bị làm ngất, hơi thở thoi thóp, đối phương bắt lấy bọn họ, đây là thực làm người khiếp sợ cục diện. Liền Tử Y Hầu đều ở suy tư trong đó ý nghĩa, Phù Xuyên lại xoay người. Nhìn về phía Ox, đem các người người rút về đến đây đi, Ox. Ngoặc kép chấm hỏi, Phù Xuyên lấy ra tân dây cột tóc, giơ tay trói lại, một bên nhàn nhạt nói. Cao đẳng sinh linh xuất phát từ chỉ số thông minh ưu việt tính cùng tâm tính hẹp hòi tính. Đều thích làm hai tay chuẩn bị, tuyệt không chịu làm chính mình có hại. Cho nên chúng ta đều có cũ chuẩn bị, bao gồm các ngươi ở cùng ta hợp tác thời điểm lại mặt khác phái người đi truy tung hắn. Hiện tại, Hoàng Kim đuổi bắt thời gian đã qua, nhưng ngoài ý muốn nguy hiểm tăng lớn, các ngươi nhìn không ra tới ta ở tận lực bảo trì tinh linh cao khiết thiện lương bản tính sao? Một hai phải ta nói được càng con buôn tục tằng một ít. Nàng nói ngoài ý muốn là chỉ bỗng nhiên toát ra này đó cường giả, vẫn là nàng chính mình. Nhưng mỗi người một ý, Ox kiêng kỵ tâm trí nàng. Máy móc đồng đã xuất phát từ nhất kín đáo phân tích phóng xuất ra tới nhất ôn hòa ánh mắt, ta cảm thấy các hạ hẳn là hiểu lầm. Ta bên này nếu có tiểu tử đuổi theo đi, kia đại khái là vì hộ tống một thành, hoặc là muốn từ hắn nơi đó bắt được các hạ thông tin hào. Ox làm áo âm cấm kỵ sư, khí chất xưa nay cao lãnh thả có bức cách, chẳng sợ đối mặt Tử Y Hầu cũng rất có cách điệu. Hiện tại cũng giống nhau, không mặn không nhạt bưng cái giá, nhưng duỗi tay lòng bàn tay phóng thích máy truyền tin khu khối, thêm một cái. Bất quá hắn động tác chậm một bước, bởi vì trước móc ra máy truyền tin chính là Khủng Lang Vương, sau đó Phù Xuyên bị bọn họ chiêu thức ấy làm đến ngây ra thời điểm, nơi xa tộc người lùn tộc trưởng cưỡi heo chạy như điên trở về. Trong tay cũng giơ lên máy truyền tin. Ta, còn có ta. Phù Xuyên đảo cũng dứt khoát trực tiếp dùng trên người tặc nhiều phụ thuộc thông tin hào giả bọn họ. Sau đó phi không dựng lên. Lúc gần đi liếc mắt nhìn kia Tử Y Hầu liếc mắt một cái, Tử Y Hầu cùng nàng đối diện. Nheo lại mắt, nhưng vẫn chưa ẩn nấp thân thể qua đi truy tung. Hết chương.